mang theo quầy bán quả vặt xuyên đến cổ đại. Chương 138, Tiểu Thái hồi thôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Thái cùng Thẩm Trì một đường đi đi rừng rừng, hoa hơn nửa tháng, tới Lâm Chấn, tiến vào Lâm Chấn địa bàn lúc sau. Hai người cũng không có trực tiếp hồi thôn, mà là ở trấn trên tìm ra khách điếm ở xuống dưới. Trần Tiểu Thái ở nông thôn phòng ở đã sớm bán đi, Thẩm Trì phòng ở vẫn còn, bất quá nhiều năm như vậy không trụ, hẳn là rất là loạn, một chốc lát cũng trụ không được. Thẩm Trì mấy năm nay vẫn luôn bồi Trần Tiểu Thái ở bên ngoài hỗn, có đôi khi mệt cực kỳ, Thẩm Trì cũng sẽ nhớ tới ở trong thôn nhật tử. Đối Trần Tiểu Thái mà nói, trong thôn nhật tử thật sự chưa nói tới hảo, Thẩm Trì cũng không sai biệt lắm. Thẩm Trì cha mẹ chết sớm, thân thích bằng hữu sợ hắn tìm tới môn vay tiền mượn đồ vật, cũng không thế nào lui tới. Bất quá, Thẩm Trì so Trần Tiểu Thái hơi chút tốt một chút, Thẩm A bà còn sống phía trước, ở trong thôn vẫn là có mấy cái quen thuộc người, nhật tử thật sự thời điểm khó khăn, cũng có người khác trợ giúp. Thẩm Trì có đôi khi, nghĩ đến khi còn nhỏ sự tình, sẽ nghĩ chờ có thời gian phải về đến xem. Bất quá, thật sự đã trở lại, Thẩm Trì lại có loại mờ mịt vô thố cảm giác. Lâm Chấn mấy năm nay, không có gì biến hóa à, Thẩm Trì nói. Ở Thẩm Trì ấn tượng bên trong, Lâm Chấn hẳn là so xa huyện phồn hoa rất nhiều. Năm đó, Thẩm Trì đi theo Trần Tiểu Thái vừa mới đến xa huyện thời điểm, Thẩm Trì liền cảm thấy xa huyện nơi trốn so ra kém Lâm Chấn, có đoạn thời gian, cũng không thế nào thói quen. Bất quá, xa huyện mấy năm nay phát triển thực mau. Không ít thôn dân đều có tiền, nhìn một mảnh vui sướng hướng vinh thái độ, so sánh với dưới, Lâm Chấn nhưng thật ra thường thường vô kỳ lên. Trần Tiểu Thái lưng đeo xuống tay, nói, hẳn là xa huyện phát triển quá nhanh, Lâm ca vẫn là có vài phần bản lĩnh. So sánh với Lâm Chấn huyện lệnh liền vô năng nhiều, nhiều năm như vậy, một chút thay đổi cũng không có. Bất quá, giống nhau huyện lệnh chỉ cần không siêu cao thế nặng, đã có thể tính là quan tốt. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, đúng vậy, Trần nhị thiếu gia. Dương Hằng Chi nhìn đến Trần Tiểu Thái, nhiệt tình đón đi lên. Nhà ta hạ nhân nói nhìn đến Trần nhị thiếu gia ngươi, ta còn tưởng rằng hắn nhìn lầm rồi, không nghĩ tới cơ nhiên là thật sự. Là Dương lão bản à, đã lâu không thấy. Trần Tiểu Thái đối với Dương Hằng Chi chắp tay, đã lâu không thấy, Trần thiếu chủ nhân nhìn càng thêm tinh thần. Dương Hằng Chi thầm nghĩ, mấy năm trước Trần Tiểu Thái chính là cái có thể một mình đảm đương một phía đại nhân vật, mấy năm đi qua, tựa hồ thành thục rất nhiều. Dương lão bản, quá khen. Ta nhưng không quá khen, nghe nói, thiếu đông gia hai năm trước, còn đi kinh đô trải qua một chuyến. Dương Hằng Chi hỏi, Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, là đi qua, cũng không kiếm bao nhiêu tiền, chỉ là 1.200 mà thôi. Hắn trở về lúc sau, Kỳ Vân An tựa hồ đối chuyện xưa lại tiến hành rồi vài lần tu chỉnh, lại thêm ấn vài lần. Trần Tiểu Thái lục tục lại thu được Kỳ Vân An thác Kỳ Thành Khang chuyển giao 1.000 lượng bạc chia hoa hồng. Bút bạc này Trần Tiểu Thái không có đối ngoại tuyên dương. Dương Hằng Chi cười cười, nói, thiếu đông gia quá khiêm tốn. Trương Đồ Tể bên kia truyền ra tới tin tức, chính là nói, Trần Tiểu Thái đi kinh đô không 2 tháng, liền kiếm lời vài trăm lượng bạc. Trần Tiểu Thái còn đáp thượng kinh đô quân bộ người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nghe nói, Lục lão bản hiện tại ở biên quan làm huyện lệnh, làm rất là không tồi, còn bị thánh thượng khích lệ. Trần Tiểu Thái cười cười, nói, Lâm ca, cũng chính là một cái huyện lệnh tên tuổi dễ nghe, xa huyện nghèo thực, không có gì nước luộc còn cho không tiền. Lục Lâm vừa mới làm xa huyện huyện lệnh kia hội, thật đúng là không thiếu hướng trong cho không tiền, bất quá, mấy năm nay, xa huyện phát triển không tồi, không ít người đều mộ danh đi xa huyện thể nghiệm. Xa huyện mỹ thực, cũng không thiếu kiếm tiền. Dương Hằng Chi cười cười, nói, này có thể ở xa huyện ngồi ổn huyện lệnh cái này vị trí, Lục đại nhân quả nhiên không phải người bình thường a. Xa huyện huyện lệnh xưa nay đều mệnh đồ nhiều trông gai, có vài cái đều chết oan chết uổng. Năm đó, Lục Lâm lựa chọn mua quan thời điểm, Dương Hằng Chi trong lòng là không tán thành, kỳ thật còn có chút chua lòng. Xa huyện quan không hảo làm, bất quá tốt xấu cũng là cái quan a, đương quan, tóm lại là cùng bình dân không giống nhau. Dương Hằng Chi không nghĩ tới, Lục Lâm quan làm không tồi, nghe nói, Lục Lâm cùng xa huyện bọn rắn độc tuần phòng gian quan hệ phi thường hảo, khoảng thời gian trước, còn có vị vương gia đi xa huyện. Vương gia a, cỡ nào ghê gớm tồn tại, Dương Hằng Chi không nghĩ tới, Lục Lâm làm cái tiểu quan, cư nhiên có cơ hội tiếp xúc đến như vậy đại nhân vật. Dương lão bản sinh ý, càng làm càng lớn, ta xem này Lâm Chấn vài gia cửa hàng đều sửa họ a, Trần Tiểu Thái khen tặng nói. Dương Hằng Chi cười cười, nói, đây cũng là lấy Lục đại nhân phúc, Lục Lâm năm đó bị cái huyện lệnh hố, lúc sau, liền đem cửa hàng qua tay cho hắn, cửa hàng cũng cho hắn kiếm lời không ít tiền. Dương Hằng Chi mới vừa tiếp nhận cửa hàng kia hồi, cũng không phải thực thuận lợi, Lâm huyện tiền nhiệm huyện lệnh tựa hồ ôm tiền ôm điên rồi. Hắn tiếp nhận Lục Lâm cửa hàng, tên kia liền đem muốn hố đối tượng chuyển rời đến hắn trên đầu, năm lần bảy lượt tìm hắn phiền toái. Dương Hằng Chi có một lần cũng có chút hối hận, nhất thời lòng tham, giá thấp thu Lục Lâm cửa hàng, bất quá, không bao lâu, huyện lệnh đã bị hạ ngục, lúc sau, liền thuận lợi nhiều. Có tiền nhiệm huyện lệnh vết xe đổ, mới nhậm chức cái này huyện lệnh, so tiền nhiệm huyện lệnh muốn điệu thấp rất nhiều. Dương Hằng Chi đánh giá Trần Tiểu Thái một phen, cảm thấy Trần Tiểu Thái nhìn tựa hồ khí phái rất nhiều. Lục Lâm mua quan phía trước, chỉ là cái thương hộ, hiện tại đã là chi huyện. Còn cùng phía trên người có giao tình, cũng không phải là năm đó, không nơi nương tựa người. Lục đại nhân còn hảo đi, Trần Tiểu Mạch gật gật đầu, nói, Lâm ca hắn khá tốt. Trần Tiểu Thái thầm nghĩ Lục Lâm đích xác khá tốt, gia hỏa này luôn có rất nhiều ý tưởng. Bất quá, hắn đều tiêu tiền tới thỉnh người khác đi làm, chính mình chỉ cần động mồm mép là được. So sánh với hắn lao tâm lao lực, Lục Lâm thật sự là nhàn nhã. Kỳ thật. Lục đại nhân rất có dự kiến trước a, mấy năm nay, phía trên đem mua quan chế độ cấp hủy bỏ, hiện tại đã mua không được quan. Dương Hằng Chi thở dài một tiếng nói, Lục Lâm mua quan năm ấy, phía trên lập tức đẩy ra vài cái chỗ chống quan viên vị trí, bất quá, kia mấy cái vị trí đều không phải quá hảo, lúc ấy không ít kẻ có tiền tuy rằng nhìn chúng, bất quá, bởi vì giá cả quá sang quý do dự, cũng có chút người cảm thấy có thể chờ một chút. Chỉ là này nhất đẳng, ngược lại cái gì cũng chưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính xuống dưới, Lục Lâm năm đó hắn có thể nhanh chóng quyết định hoa 3.000 lượng bạc mua một cái quan chức, cũng là có đại quyết đoán. Trần Tiểu Thái nhún vai, nói, tuy rằng huyện lệnh tên tuổi dễ nghe, bất quá, vừa mới quá khứ thời điểm, thật sự chẳng ra gì. Huyện nha nóc nhà đều là lẩu, cũng còn hào bọn họ còn có tiền, nếu không nói. Cũng chỉ có thể làm phá phòng ở, gần nhất trong khoảng thời gian này đảo còn có thể chắp vá. Nghe nói, gần nhất xa huyện bị Lục đại nhân thống trị không tội a, Dương Hằng Chi nói. Trần Tiểu Thái gật gật đầu, nói, còn hành đi, Trần Tiểu Thái ở trong thôn nhân duyên chẳng ra gì, ở trấn trên nhân duyên vẫn là không tồi. Biết Trần Tiểu Thái đã trở lại, trấn trên mấy cái viên ngoại, liên hợp lại cấp Trần Tiểu Thái là một cái tiếp phong yến. Trấn trên rất nhiều người đều biết, Lục Lâm năm đó là đi ra ngoài làm quan. Năm đó Lục Lâm chỉ là cái người làm ăn, hiện tại lại là cái quan, Trần Tiểu Thái thân phận, cũng đi theo Lục Lâm nước lên thì thuyền lên. Không ít viên ngoại nói là cho Trần Tiểu Thái đón gió, kỳ thật cũng là tưởng bộ cái gần như. Lục Trình Ngọc cùng một cái cùng trường từ Hồng Vận Tửu Lầu trước cửa đi qua, vừa vặn nhìn đến bên trong ở đại bãi tiệc rượu. Đây là có chuyện gì? Tựa hồ thực náo nhiệt a, Lục Trình Ngọc nói. Tôn Hổ nhìn Lục Trình Ngọc liếc mắt một cái, nói. Một cái viên ngoại trở về thăm viếng, cho nên chúng ta trấn trên lão bản, cho hắn đón gió đâu. Lục Trình Ngọc có chút tò mò hỏi, là cái nào a? Tôn Hổ sắc mặt cổ quái nói. Chính là trước kia cái kia bán thú bông cửa hàng, sau lại, đem cửa hàng rời tay, đi làm quan cái kia, người nhận thức đi, cùng ngươi quan hệ không cạn a. Lục Trình Ngọc sắc mặt nhịn không được cứng đờ một chút. Người nói ta đường đệ Lục Lâm sao? Lục Trình Ngọc cau mày, Lục Lâm đã làm quan, chẳng lẽ có thể thiện ly chức thủ sao? Không phải Lục Lâm, hình như là hắn cậu em vợ. Không phải Lục Lâm a, Lục Trình Ngọc bỗng nhiên cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng là, Lục Trình Ngọc cũng không muốn nhìn đến Lục Lâm. Lục Trình Ngọc ở phía trước 2 năm, đi khảo quá một lần tiến sĩ. Tiêu phí không ít, đáng tiếc thi rớt. Lần đó khảo hạch, Lục Trình Ngọc thấy được khảo tiến sĩ khó khăn, các nơi thí sinh hội tụ một đường, trong đó xuất sắc phi thường nhiều rất nhiều người đều là văn chương cầm tú, kiến thức rộng rãi hạng người, muốn từ những người này bên trong trổ hết tài năng, thật sự quá khó khăn. So sánh với dưới, Lục Lâm chỉ là tiêu tiền, liền mua một cái quan, nhưng thật ra dễ dàng nhiều. Trước 2 năm, Thánh Thượng ngợi khen Lệnh Xuyên trở về lúc sau, thôn dân nói tới Lục Lâm, luôn là tràn ngập sùng bái, mỗi lần nghe được thôn dân đàm luận Lục Lâm, Lục Trình Ngọc đều sẽ cảm thấy thập phần khó chịu. Mấy năm nay, trong nhà tình huống cũng không có gì cải thiện, lão gia tử ở 2 năm trước, qua đời. Lão thái thái một người, tuy rằng vẫn là thích làm ầm ĩ, nhưng là, rốt cuộc thượng tuổi, lại bởi vì lão gia tử không còn nữa, lão thái thái tự tin không có trước kia đủ, gần nhất cũng không đi trong thôn làm ầm ĩ, chỉ là ở nhà khoa tay múa chân. Lục Trình Ngọc đứng ở cửa, thấy được bị Lâm Chấn mấy cái đại nhân vật, vây quanh ở trung gian Trần Tiểu Thái cùng Thẩm Trì. Mọi người vây quanh Trần Tiểu Thái mời rượu, Trần Tiểu Thái vội vàng ứng phó mời rượu người, cũng không lưu ý tới cửa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Trì mơ hồ đã nhận ra Lục Trình Ngọc ánh mắt, hướng tới cửa phương hướng nhìn lại đây, Lục Trình Ngọc lập tức tránh ra. Tôn Hổ nhìn Lục Trình Ngọc sắc mặt, nói, ta nói, những cái kia đường đệ, có đủ lương bạc a, hắn đều làm quan, cũng không biết sách ngươi một phen. Lục Trình Ngọc banh mặt, không nói gì, liền tính Lục Lâm hiện tại không giống nhau, nhưng muốn Lục Trình Ngọc đi dựa vào Lục Lâm, Lục Trình Ngọc vẫn là kéo không dưới mặt. Cũng không biết Trần Tiểu Thái trở về làm gì, Lục Trình Ngọc có chút không rõ, Trần Tiểu Thái cùng Trần Tiểu Mễ là một đường mặt hàng, tổng không đến mức là tiền kiếm quá nhiều, muốn phân điểm cấp Trần gia người đi. Nghĩ đến bị mọi người vây quanh ở trung gian Trần Tiểu Thái, Lục Trình Ngọc bỗng nhiên cảm giác kém một bậc. Tuy rằng hắn là cây tú tài đưa ra giải quyết chung, bất quá chấn trên những cây đó viên ngoại, cũng là không đem hắn để vào mắt. Bọn người kia, lại đối Trần Tiểu Thái thập phần lễ phép, thậm chí có thể nói nịnh nọt. Lục Trình Ngọc bỗng nhiên cảm giác hứng thú thiếu thiếu, cùng Tôn Hổ cùng nhau tránh ra. Cách chương.